vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 95, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Wow, thật thú vị, lưng của người đàn ông ngay lập tức thẳng đứng lên. Khương Mạn chỉ muốn tự đánh vào trán, tỉnh táo chút đi. Advertisement, vẫn là thời kỳ đồ đá có thể sống không phân biệt nam nữ như kiếp trước sao? Thời này đụng chạm vào đàn ông cũng giống như phạm tội. Thấp nhất là 3 năm, cao nhất là 5 năm. Bàn tay cô chưa kịp rút lại đã bị nắm chặt, người đàn ông quay người lại, đôi mắt đen chứa ngọn lửa lạnh lẽo như muốn thiêu đốt. Môi người đàn ông mím chặt, Khương Mạn có lẽ có thể đoán được tiếp theo sẽ có loại lời nói sắc bén nào. Cô chưa sẵn sàng cho đối phương cơ hội. Tôi có tội, xin để pháp luật trừng phạt tôi. Công dân tốt và tuân thủ pháp luật, hét lớn. Khóe miệng Bạc Hạc Hiên vô tình giật giật, ánh mắt trầm xuống nhìn cô. Nói đi, cô đã phạm tội gì? Cô nghe thấy giọng nói trầm thấp này, nhìn vẻ mặt khiến người khác phạm tội này. Những người được cho là biết tự khắc chế và tuân thủ pháp luật trước phong cảnh đẹp càng dễ dàng khiến người ta phạm tội. Lúc này có vẻ không thích hợp để phổ biến pháp luật. Hóa ra cô cũng biết là không thích hợp. Bạc Hạc Hiên nghiến răng và định mở miệng nói thì nhận ra có gì đó không ổn. Khương Mạn nhìn về phía sau anh, vẻ mặt có chút thay đổi. Kỳ lạ thật, có vẻ như có ai đó đang nói chuyện ở bên kia thác nước. Giọng của một đứa trẻ truyền đến, hai người nhìn nhau, bây giờ chỉ cách bờ vài mét, dù bọn họ có bơi qua đó, chưa kịp lên bờ mặc quần áo thì đã bị người ta bắt được rồi. Ha ha, một người đàn ông và một người phụ nữ trần truồng đang tắm phía bên này thác. Yêu tình đánh nhau à, nói bọn họ không phải một đôi đến bản thân Khương Mạn còn không tin. Xuống nước, mau vào sau thác nước, Bạc Hạc Hiên nhanh chóng nói. Không chút do dự, Khương Mạn trực tiếp lặn xuống và bơi ra sau thác nước. Trong quá trình lặn, cô cũng không biết mình đã cầm phải cái gì, dù sao khoảng cách của cô với anh quá gần. Không chạm vào, không thể nào. Khương Mạn mơ hồ cảm giác được thân thể của người đàn ông lần nữa đông cứng lại, như không thể nín thở còn phun ra bong bóng. Khương Mạn lo lắng, vô thức nghĩ, nếu chẳng may bị nghẹt thở mà chết, chẳng phải cô sẽ là kẻ tình nghi số một sao? Lúc này, cô mặc kệ, túm lấy Bạc Hạc Hiên và nhanh chóng bơi ra phía sau thác nước. Có một hang động chìm sau bức màn nước do thác nước tạo thành, là nơi có thể ẩn náu. Cách chương.